Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, trang 859. Tiểu Lý chính như vậy tưởng thời điểm, liền thấy Sở Đức quay đầu nhìn cái kia Vương Bình Uy, hỏi ra cái kia vấn đề: "Ngươi biết Thánh Lợi Văn Thành tổng cộng chết quá bao nhiêu người sao? Này, này cùng ngươi có quan hệ gì?" Truyện tranh thượng Vương Bình Uy ở chố mắt ở 2 giây lúc sau, đột nhiên phẫn nộ đối Sở Đức nói, hắn vừa giận lên, trên mặt thịt mỡ liền tễ càng thêm lợi hại, cặp mắt kia cũng có vẻ càng thêm tiểu, đây đều là Thánh Lợi Văn Thành cơ mật. Ta như thế nào có thể tùy tiện nói cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử đâu? Vương Bình Uy sau khi nói xong, thậm chí còn hung tợn trừng mắt nhìn Sở Đức liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái. Vương Bình Uy là hoàn toàn không có che giấu chính mình ác ý, rốt cuộc. Ở lúc ấy phát sóng trực tiếp thời điểm, lưu hành đạo diễn camera nhưng không có hướng tới nơi này, chính là này liếc mắt một cái, nhưng hoàn toàn bị trước mặt hắn cái kia nhìn không thấy camera cấp quay chụp tới rồi, mà cái này màn ảnh cũng làm hắn biểu tình có vẻ càng thêm mặt mày khả ố lên. Người ở không có người ước thúc thời điểm, luôn là sẽ làm ra một ít càng chân thật hành động, cho nên truyện tranh thượng Vương Bình Uy cái kia biểu tình liền có vẻ càng thêm rất sống động. Truyện tranh thượng Sở Đức biểu tình thập phần bình tĩnh, hắn như cũ vẫn duy trì kia phó giả vờ tươi cười, giống như là cái gì đều không có nghe được giống nhau. Đối với Sở Đức tới nói, nói như vậy cũng không đủ để cho hắn tâm thái phá vỡ, chính là Tiểu Lý trong lòng lại mạc danh nhìn Vương Bình Uy câu nói kia, cảm thấy có điểm chói mắt. Người biết Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng chết quá bao nhiêu người sao? Trong miệng hắn khoai lát bất chi bất giác thả xuống dưới, từng câu từng chữ lặp lại, hỏi một cái đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành đãi 10 năm, đã từng mỗi thời mỗi khác đều chạy băng băng ở trên chiến trường lão tướng Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng đã chết bao nhiêu người? Giờ này khắc này, vừa mới nguyên bản còn phê phán vô mặt phê phán chính hoan bình luận khu cũng mạc danh an tĩnh xuống dưới, không ít người đọc nhìn một màn này, trong lòng đều cảm thấy quái quái, bọn họ trong đó có không ít còn ở vì vô mặt ăn mệt mà hoan hô, nhưng mà hiện tại liền tính là lại vào trước là chủ chán ghét vô mặt người, trong lòng đều có như vậy một tia không thoải mái. Rốt cuộc có người ở bình luận khu nhắn lại nói, từ từ xem tên này phản ứng, hắn sẽ không thật sự không biết Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng đã chết bao nhiêu người đi. Đừng đậu ta, nếu quan lớn cũng không biết, kia Thánh Lợi Văn Thành sao có thể sẽ thủ như vậy nhiều năm? Hắn hẳn là chỉ là không nghĩ đối Sở Đức nói đi. Kia cũng có đủ thái quá, Sở Đức lại không phải cái gì người xấu. Hơn nữa ở đối phương trong mắt cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Hắn làm gì đối hài tử phát lớn như vậy hỏa? Tiểu Lý cũng là như thế, trong tay hắn khoai lát không biết khi nào nửa ngày đều không có ăn. Liền tính vô mặt đáng giận, tên này cũng có chút quá ghê tởm. Qua hồi lâu, Tiểu Lý có chút chột dạ lẩm bẩm, hắn hướng vô mặt nơi đó nhìn thoáng qua. Chỉ là quyền coi như tùy ý đảo qua, nhưng mà liền như vậy liếc mắt một cái, Tiểu Lý mạc danh sửng sốt một chút, cái này phân kính thượng vô mặt mặt rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể đương phông nền, chính là liền ở Sở Đức nói xong câu nói kia thời điểm, Tiểu Lý thế nhưng mặc danh từ kia hạt mè đại người trên mặt có thể nhìn ra một tia bi thương biểu tình tới. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, chính mình đều cảm thấy thái quá, như vậy đại cá nhân có thể từ phía trên thấy rõ ngũ quan đều không dễ dàng, như thế nào còn có thể từ cái kia mơ mơ hồ hồ hình dáng trông được ra tới cái gì cảm xúc. ảo giác đi. Chương 429 không đơn giản. A Khải Phong giờ này khắc này vừa mới từ trong bệnh viện tỉnh lại, từ khi lần trước sau khi hôn mê, Khải Phong ngày gần đây liền vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, có đôi khi ngủ qua đi, có đôi khi thanh tỉnh. Khải Phong hôn mê thời điểm thường xuyên sẽ nói một ít mơ mơ hồ hồ nói, có người ở bên cạnh nghe xong hồi lâu lại cũng chỉ có thể nghe thấy một ít cùng loại với hắn không bằng ta, ta không phải ở bắt chước hắn này một loại nói. Những lời này tự nhiên làm người nghe xong hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đại phu nhóm cũng đối Khải Phong giờ này khắc này trạng thái có chút bó tay không biện pháp, mà nguyên bản bởi vì Khải Phong một lần nữa tỉnh lại mà sôi nổi có chút dao động mọi người. Trong khoảng thời gian này cũng đều ngủ đông xuống dưới, lựa chọn tiếp tục quan sát từng cái một bước tình huống, mà liền ở Khải Phong hôn mê trong khoảng thời gian này, Hải Cách Đặc Quốc cũng ở xử lý lần trước bởi vì cái kia phát sóng trực tiếp mà lưu lại cục diện rối rắm, Hàn gia người càng là giận sôi máu, vốn dĩ Khải Phong đối bọn họ nhiều lần bảo đảm quá, lần này hành động sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, kết quả ai có thể nghĩ đến. Ở cái này trong quá trình, thế nhưng xuất hiện lớn như vậy cái sọt, Hàn gia người vừa giận, dứt khoát toàn vóng cấm kia một ngày phát sóng trực tiếp nội dung, nhưng mà như vậy, bọn họ còn không giải hận, vì thế dứt khoát lại oanh oanh liệt liệt làm mặt khác một sự kiện. Hàn gia người đem phẫn nộ tất cả đều trút xuống ở ngày đó vị nào đột nhiên toát ra tới Sở Đức trên. Người, bọn họ cho rằng, nếu ngày đó không phải Sở Đức kia hai câu lời nói, sự tình kết quả nhất định sẽ không giống như bây giờ, cho nên trong khoảng thời gian này, Sở Đức Hải Cách Đặc Quốc liền tính hoàn toàn nổi danh, lại sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, ở Tảng Sáng, có một cái trường giống Sở Đức như vậy một khuôn mặt người, ở nào đó ý nghĩa tới nói, tình báo bộ người không cho Sở Đức đi ra ngoài đi dạo, đảo cũng là chính xác. Sở Đức gương mặt này, chỉ chớp mắt công phu, liền từ Hải Cách Đặc thủ đô đại học một viên từ từ dâng lên tân tinh, biến thành một cái mọi người đều biết, cùng phạm tội, Khải Phong bị người từ giường bệnh phía trên nâng lên, hắn vừa mới tỉnh lại, liền gấp không chờ nổi hỏi người bên cạnh, hôm nay là mấy hào? Ngoặc kép, hết chương.